Thần đạo Đan Tôn, chương 853, nhảy thẳng thiên nhân, góc truyện audio.com, phốc, lão giả này phun một ngụm máu tươi, ngã xuống đất trong nháy mắt khí tức cứt đứt. Chỉ liếc mắt nhìn, liền giết một phá hư cảnh có sức chiến đấu 14 tinh, đây là thực lực như thế nào? Dựa vào thiên đạo chi nhãn đâu, mau ra đây chấn áp a. Sức chiến đấu phá hư 20 tinh, không phải công kích vật lý, mà là chém thần thức. Đám người Mã Đa Bảo, Trác Kỳ Phương đều nhìn ra, nữ tướng này không có sử dụng lực lượng thần cấp, bởi vậy thiên đạo đương nhiên sẽ không chấn áp. Hơn nữa thần hồn xung kích có thể đỡ liền xong, không chặn được thì chỉ là sự tình một chiêu. Bởi vậy, hoặc là một chiêu miểu sát, hoặc là làm sao cũng không giết chết, không có khả năng thứ ba. Nơi này nhiều người như vậy, thần hồn của ai cường đại đến có thể chống đối xung kích cấp bậc phá hư 20 tinh. Không có, tuyệt đối không ai có thể làm được. Bởi vậy, tất cả mọi người trầm mặc, nếu tên nữ tướng kia muốn đại khai sát giới, phỏng chừng người nơi này sẽ chết tuyệt. Ngay cả mạnh như Mã Đa Bảo cũng phải nuốt hận, cơ thể của hắn nắm giữ phòng ngự chân kim cấp 10, nhưng chống đỡ được thần hồn xung kích đáng sợ như thế sao? Không làm được, vậy ai dám ra tay? Cả người Lăng Hàn đan dệt kim quang, khí tức của hắn đột nhiên tăng vọt. Hóa thần tầng 7, tầng 8, tầng 9, chỉ trong chớp mắt hắn liền đạt đến hóa thần cảnh đỉnh cao, nắm giữ tư cách xung kích thiên nhân cảnh. Ngoại trừ Lăng Hàn, lại không có ai biết hắn trong nháy mắt ấy trải qua cái gì. Một cái luân hồi, ở dưới khổ trà, hắn trở lại đời trước hoàn hoàn chỉnh chỉnh vượt qua một đời. Nhưng trong cuộc đời này, hắn không có gặp phải Hắc Tháp mà ở Hằng Thiên Lục sống đến hơn 400 tuổi còn kết thành đôi với Tiên Phượng thần nữ. Nhưng thần giới xâm lấn, hắn thề sống chết đối kháng, tuy hắn bước vào phá hư cảnh, nhưng sức chiến đấu còn lâu mới mạnh mẽ như đời này, cuối cùng nuốt hận. Thiên Phượng thần nữ tuẫn tình, bốn đồ đệ cũng theo hắn chết trận oanh oanh liệt liệt nhưng lại cực kỳ thê thảm. Sau đó, hắn từ trong luân hồi thức tỉnh, với người khác đây chỉ là trong chốc lát nhưng đối với Lăng Hàn mà nói, hắn lại trải nghiệm 400 năm, để hắn phảng phất từ trùng nhộng biến thành hồ điệp hoàn thành biến hóa kinh người. Tu vi của hắn không có nửa điểm biến hóa, nhưng thần hồn, tâm tình lại bước vào phá hư cảnh. Sau đó, khổ trà bắt đầu tăng lên cơ thể hắn, tăng lên tu vi của hắn. Mà có thể làm cho tất cả những biến hóa này phát sinh nhanh như vậy, là bởi vì trong cơ thể hắn có một bất diệt chân dịch phát huy tác dụng, nhanh chóng hoàn thành gầy dựng thân thể. Cái này ngay cả tên nữ tướng kia cũng không nghĩ tới, ở nàng nghĩ, Lăng Hàn có thể vượt qua luân hồi hay không chí ít cũng sau 3 ngày mới thấy rõ ràng. Lăng Hàn trùng kích thiên nhân cảnh, tâm tình thần hồn của hắn đã bước vào phá hư, tự nhiên không thể không điều khiển được lực lượng tăng vọt mà ở dưới ảnh hưởng của khổ trà, hắn tu luyện hóa thần cảnh cũng tới hoàn mỹ. Không có lý do áp chế cảnh giới, vậy dĩ nhiên là đột phá. Với hắn mà nói, đây là xe nhẹ chạy đường quen, nhưng chỉ là quen thuộc con đường, dù sao hắn chỉ bước vào phá hư cảnh ở trong luân hồi, đó là tâm tình, thần hồn biến hóa, không phải thân thể đột phá thực tế. Oanh, toàn thân hắn chấn động, bước vào thiên nhân cảnh. Những người khác đều khiếp sợ, vậy thì, góc truyện audio.com. Đột phá, bọn họ thấy rõ trước đó Lăng Hàn chỉ là hóa thần tầng 6, nhưng trong nháy mắt hắn liền trực tiếp bước vào thiên nhân cảnh, tốc độ tiến bộ như vậy quá kinh người. Chén trà này, không phải độc dược mà là chí bảo vô thượng. Trong khoảng thời gian ngắn, ánh mắt của tất cả mọi người hừng hực nhưng con nữ tướng kia tọa chấn, ai dám đi tới cướp. Nhưng khiến người ta khiếp sợ chính là, nước trong chén trà đang nhanh chóng phát quang, rất nhanh thì thấy đáy, để mọi người thầm kêu đáng tiếc. Nhưng cũng có người thầm kêu thoải mái, bọn họ không chiếm được tự nhiên không hy vọng người khác được. Lăng Hàn chỉ uống một hớp mà thôi. Lăng Hàn mở mắt trong ánh mắt có dị tượng của nhật nguyệt tinh thần, nhưng lập tức bình tĩnh lại, nhìn qua cực kỳ bình thường, nhưng nhìn cẩn thận, sẽ phát hiện hai mắt của hắn trơn bóng như ngọc cực kỳ thâm trầm. Trà không còn, hắn rõ ràng chỉ uống một hớp. Lăng Hàn cũng có chút buồn bực. Luân hồi trà, một ngụm một vòng, lấy cảnh giới của ngươi chỉ có thể uống một ngụm, bằng không sẽ hãm ở trong luân hồi vĩnh viễn không thể giải thoát. Tên nữ tướng kia nói, đáng tiếc trong lòng Lăng Hàn nhất thời quét đi sạch sành xanh, hắn chắp tay nói. Đa tạ tiền bối tác thành, tên nữ tướng kia cười nhạt nói, cũng chỉ có ngươi mới dám ngồi xuống uống trà, đây là cơ duyên của ngươi. Được rồi, luân hồi trà đã không còn, bản tướng cũng có thể thả xuống. Nàng mỉm cười nhắm hai mắt lại, thân thể như tấm gương phá nát tiêu tan. Chấp niệm thả xuống, vong hồn tự nhiên tiêu tan. Khi nàng biến mất, lực áp bách tự nhiên cũng biến mất sạch sẽ. Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm cái ấm trà kia. Hoành hoành hoành, bọn họ đều nhào tới, triển khai cướp giật nhưng rất nhanh phát hiện ấm trà đã trống rỗng. Quả nhiên như tên nữ tướng kia nói, trà không còn, nàng cuối cùng thả xuống. Mọi người thầm kêu đáng tiếc, tuy trước đó chỉ có nửa chén luân hồi trà, nhưng lấy thực lực của bọn họ cũng chỉ có thể uống một ngụm mà thôi, nửa chén trà đủ để 7-8 người uống. Đây chính là thần trà. Tất cả mọi người hối hận đến dậm chân, vừa nãy chỉ cần mình gan lớn một chút không phải có thể được cơ duyên bất thế sao? Lăng Hàn cũng không chỉ cảnh giới tăng lên đơn giản như vậy, tất cả mọi người đều cảm giác hắn không giống trước, chỉ nói không ra là ở nơi nào, thật giống như tầng thứ sinh mệnh tăng lên. Cái ấm trà này, quả nhiên vẫn còn nóng. Có người run giọng nói. Những người khác khiếp sợ, đây thực sự là hù chết người, từ trong hư không mà đến, càng không biết trải qua bao nhiêu năm, nhưng ấm trà vẫn còn nóng, đây là quỷ dị thế nào? Lăng Hàn, ngươi không sao chứ? Hổ nữ nũng nịu yếu ớt nói. Lăng Hàn gật đầu, cười nói. Không có chuyện gì, nữ lo lắng sao? Một chút, chỉ có một chút. Hổ nữ dùng hai ngón tay so khoảng cách, biểu thị nàng tràn ngập tự tin với Lăng Hàn. Lăng Hàn cười ha ha, hắn quan sát thân thể mình, không khỏi lộ ra nụ cười, hắn thay đổi vô cùng lớn, thần hồn trở nên cực kỳ kiên cố, vượt xa phá hư cảnh bình thường. Cơ thể của hắn vốn mạnh mẽ, hiện tại thần hồn cũng tăng lên, bù đắp thiếu sót cuối cùng. Cách chương.